Thần Vương lệnh. Chương 222, âm mưu quỷ kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hửm, Kế Phong nghi hoặc nói. Thân phận của cô ta là gì? Không phải là trà xanh sao? Lý Xuân cười nói. Lời này của Phong ca sai rồi. Tô Tô, chủ tịch tập đoàn Tô Ngọc. Đồng thời cô ta còn có một thân phận quan trọng khác. Cô ta chính là vợ của Tần Thiên. Cậu nói gì? Kế Phong lắp bắp kinh hãi. Giống như phát hiện một lục địa mới. Kích động nói. Cậu nói thật sao? Lý Xuân cười gật đầu nói. Hơn nữa theo tôi được biết Tần Thiên rất yêu thương che chở người vợ này. Anh đoán hai vợ chồng Phan Mỹ Nhi. Còn có Phan Long Phan Hổ là bị ai hại? Chính là bởi vì bọn họ muốn đánh chủ ý lên người Tô Tô. Tần Thiên vì vợ mà ngay cả Phan gia cũng dám xuống tay. Có thể thấy được hắn coi trọng người phụ nữ như thế nào. Phong ca, anh nói xem nếu chúng ta bắt cô ta tới đây. Đến lúc đó có phải Tần Thiên sẽ ngoan ngoãn xuất hiện hay không? Kế Phong cười ha hả. Nói, đúng là trời giúp mình rồi. Nhanh, Lý Xuân, lập tức phái người đi Long Giang. Cho dù thế nào cũng phải bắt người phụ nữ này cho tôi. Người phụ nữ này là cực phẩm. Nhưng tôi đã có Như Ngọc thì sẽ không cảm thấy hứng thú với người phụ nữ khác nữa. Chờ sau khi giết Tần Thiên, tôi giao coi ta cậu. Cậu cứ chơi đùa thoải mái. Lý Xuân lo lắng nói. Tôi đương nhiên sẵn sàng cống hiến vì Phong ca. Nhưng trước mắt đám tàn dư ở Bắc Giang vẫn chưa được xóa sạch. Có thể phải chiến đấu bất cứ lúc nào. Tôi cần phải dẫn anh em của tôi đến thị trấn tỉnh. Tôi cảm thấy chúng ta có thể giao việc này cho người khác làm. Ví dụ, Lý Gia và Giả Gia cũng có thể nhân cơ hội này. Kiểm tra lòng trung thành của bọn họ với Phong ca như thế nào? Phong ca, anh cảm thấy thế nào? Kế Phong gật đầu nói. Nói có lý, vậy thì cậu cảm thấy nên phái Lý Gia hay là Giả Gia đây? Ánh mắt Kế Phong nhìn về phía Lý Xuân có chút ý muốn dò xét. Theo Kế Phong thấy đi Long Giang bắt một người phụ nữ giống như làm không công. Nhưng lại là một công lao lớn. Anh ta muốn biết Lý Xuân muốn đưa công lao lớn này cho Lý Gia hay là Giả Gia. Từ đó có thể phán đoán ra Lý Xuân có quan hệ tốt với Giả Gia hay là Lý Gia. Vậy thì sau này anh ta có thể đề phòng trước. Không thể không nói tuy Kế Phong bình thường giống như một tên ăn chơi. Nhưng đứa trẻ sinh ra từ gia đình như thế này sẽ không hề đơn giản. Lý Xuân do dự một chút. Cắn răng nói. Nghe nói Lý Gia gần đây chiêu mộ một nhóm cao thủ. Tôi cảm thấy để Lý Gia đi tương đối thích hợp. Phong ca nếu đưa công lao này cho Lý Gia. Sau này bọn họ nhất định sẽ càng ngày càng thân cận với chúng ta hơn. Tuy nhiên cụ thể để cho nhà nào đi vẫn phải nghe ý của Phong ca. Dù sao anh mới là thiếu chủ tương lai. Trong lòng Kế Phong cười lạnh. Lý Xuân ơi là Lý Xuân. Tôi đã biết có cấu kết với Lý Gia từ lâu. Hiện tại xem ra quả nhiên là như thế. Một công lao dễ như vậy. Tất nhiên Lý Xuân muốn đưa cho Lý Gia rồi. Kế Phong cố ý trầm ngâm một chút rồi mới nói. Lý Gia tôi đã có sắp xếp khác. Tôi cảm thấy vẫn là để cho Giả Gia đi tương đối thích hợp. Chuyện quan trọng không thể để xảy ra sai sót. Tôi biết Giả Gia có mấy cao thủ rất lợi hại. Để bọn họ ra tay chắc chắn không xảy ra sai sót. Chờ sau này có cơ hội lập công khác tôi sẽ giao cho Lý Gia. Lý Xuân xấu hổ nói. Nếu đã như thế, vậy mời Phong ca hạ lệnh cho Giả Gia đi. Kế Phong gật đầu. Chuyện này tôi sẽ sắp xếp. Cậu cũng không cần quan tâm. Lý Xuân. Cậu phải bảo đảm quét sạch đám tàn dư Bắc Giang trong tỉnh thành trước tang lễ lão gia tử. Hãy chắc chắn đám tang sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Vâng, tôi lập tức đi sắp xếp. Lý Xuân sải bước rời đi. Lý Xuân ra bên ngoài ở một nơi không có bóng người. Anh ta gọi điện thoại cho Lý Tồn Trung. Nói chuyện đi Long Giang bắt Tô Tô. Lý Tồn Trung thở dài nói. Xem ra Kế Phong đã có phòng bị với con. Một công lao lớn như thế nên giao cho Lý Gia chúng ta làm. Như thế chúng ta nhất định có thể thu được lòng hảo cảm của đám môn sinh An Quốc. Có thể nói lợi ích không có giới hạn. 2. Chỉ tiếc đã bỏ lỡ cơ hội lần này. Quan hệ giữa ba con Kế Gia và Giả Gia luôn khá tốt. Cho nên Kế Phong muốn đưa công lao này cho Giả Gia. Không, Lý Xuân cười cười, nói, con cố ý tiến cử ba là vì để loại bỏ nghi ngờ của Kế Phong. Để cho hắn ta phái Giả Gia đi làm chuyện này. Hử, Lý Tồn Trung sững sờ nói, Tiểu Xuân, con có ý gì vậy? Chẳng lẽ con tiến cử Lý Gia chỉ là một vỏ bọc thôi sao? Chỉ vì muốn Kế Phong mắc câu để cho hắn phái Giả Gia đi. Đúng vậy, Lý Xuân khẽ nói. Kế Phong đã sớm biết quan hệ giữa con và Lý Gia khá tốt. Cơ hội lập công tốt như vậy. Nếu như con bỏ qua Lý Gia mà trực tiếp tiến cử Giả Gia, chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ trong đó có gian trá. Chỉ có như vậy mới có thể xua tan nghi ngờ của hắn ta. Lý Tồn Trung nói, Tiểu Xuân, ba vẫn chưa hiểu. Đây chẳng lẽ không phải là một cơ hội tốt để lập công giành được hảo cảm của An Gia sao? Vì sao lại đẩy cho Giả Gia? Lý Xuân cười lạnh nói, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Ba, con đã nói chuyện kỹ càng với Phan Hổ. Tuy hắn không nói rõ nhưng con đã biết Tần Thiên có sắp xếp sát thủ ở Long Giang. Nếu có người dám đi Long Giang gây chuyện, những sát thủ này chắc chắn sẽ đại khai sát giới. Ba, bây giờ ba đã hiểu chưa? Kế Phong cho rằng đây công lao lớn này dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn ta nào biết đã tự chui đầu vào lưới. Con muốn mượn sát thủ Long Giang một lưới quét sạch tinh anh của Giả Gia. Thế chẳng khác nào chặt đứt một tay của Kế Phong. Không có sự trợ giúp của Giả Gia. Dựa vào lực lượng của Lý Gia và Vũ Thiên Vương con. Đến lúc muốn giết ba con Kế Gia không phải dễ như trở bàn tay sao? Lý Tồn Trung lúc này mới ngộ ra. Ông ta cười ha hả nói. Tiểu Xuân, quá tuyệt. Không hổ là con trai nuôi của Lý Tồn Trung này. Chiêu này của con, không chút tiếng động có thể đánh bại cao thủ của Giả Gia. Thật sự quá tuyệt. Con yên tâm, ba nuôi cùng toàn bộ Lý Gia mãi mãi ủng hộ con. Lý Xuân cười nói. Bây giờ chúng ta phải nhắc nhở người của Tần Thiên. Nói với bọn họ có người muốn đến Long Giang bắt người để cho bọn họ có chuẩn bị. Để đề phòng, ba nuôi cần sắp xếp cao thủ âm thầm đi theo người Giả Gia đến Long Giang. Nếu người của Tần Thiên không đủ mạnh, thì để cho người của ba âm thầm xử lý người của Giả Gia. Dù sao cuối cùng cũng đều giá họa cho Tần Thiên. Chúng ta không hề tổn hao gì. Còn có thể loại bỏ một kẻ địch mạnh. Lý Tồn Trung kích động nói. Con cứ yên tâm, cứ giao cho ba. Không thể không nói Lý Xuân lừa gạt mượn đao giết người. Cực kỳ ác độc tàn nhẫn. Trước tiên mượn cơ hội diệt trừ lực lượng của Giả Gia. Chặt đứt một tay Kế Phong. Sau đó, Kế Phong không bắt được Tần Thiên. Trong tang lễ của lão gia tử, Liễu Như Ngọc sẽ không đồng ý gả cho Kế Phong. Với tính cách của Kế Phong chắc chắn sẽ ép cưới Liễu Như Ngọc. Đến lúc đó chính là cơ hội để Vũ Thiên Vương biểu hiện. Vì bảo vệ người thừa kế mà lão gia tử chỉ định. Cho nên Lý Xuân sẽ gì? Ết chết Kế Phong. Người của An Gia chẳng những sẽ không trách anh ta mà còn sẽ rất nhiệt tình ủng hộ anh ta. Cách chương.